Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 99, hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết nên phản bác như thế nào, thậm chí cảm thấy bản thân rất đáng thương. Dù sao đến bây giờ ngay cả miếng canh thịt anh còn chưa húp được. Quả thực là có nỗi khổ khó nói, nhưng cuộc sống như tối qua, có lẽ anh phải đợi đến 7 ngày mới kết thúc. Anh cảm thấy có thể anh sẽ không chịu nổi qua 7 ngày. Bèn quyết định nghĩ cách húp miếng canh. Cho nên hôm nay Tần Chí Viễn biểu hiện đặc biệt. Sau khi làm xong công việc ở bộ đội, anh vội vội vàng vàng về nhà. Đương nhiên đồ ăn Ôn Như Ý đã nấu xong từ sớm rồi. Sau khi ăn cơm xong, mảnh đất vốn dĩ một ngày mới làm xong, mà anh dùng chưa hết một buổi chiều đã cày hết đất. Sau đó còn gieo một nửa hạt giống xuống, giống như một nô lệ làm việc hết mình. Không chỉ là Ôn Như Ý, ngay cả Kim Quế Hoa kế bên cũng cảm thấy anh bất thường. Bèn hỏi, phó đoàn trưởng Tần, sao hôm nay cậu hăng hái thế? Tần Chí Viễn đương nhiên sẽ không nói thật với cô ấy. Chỉ nói, tôi sợ bão đến, tới lúc đó mảnh đất này sẽ khó cày. Ôn Như Ý nhìn bầu trời. Có chút không hiểu lắm, thời tiết trong xanh không mây như vậy, giống dáng vẻ bão sắp đến sao, nhưng mà đến tối khi đi ngủ thì rất nhanh Ôn Như Ý đã hiểu ra. Cơ thể nóng ran của người đàn ông ôm lấy cô, không ngừng kéo tay cô xuống phía dưới, giọng nói khàn khàn khẩn cầu. Vợ ơi, nể tình hôm nay anh biểu hiện tốt như vậy, em giúp anh đi. Khi không cẩn thận chạm vào ý chí chiến đấu sục sôi của anh. Lúc này Ôn Như Ý mới hoàn toàn hiểu tại sao hôm nay người đàn ông này lại siêng năng như vậy. Thì ra tất cả đều có mục đích. Mặc dù mấy ngày trước hai người cũng từng nhìn thấy cơ thể của nhau. Nhưng Ôn Như Ý cũng chỉ là nhìn thấy. Không biết cái gì gọi là xúc cảm. Đến lúc này, tay của cô vô thức rút ra. Đỏ mặt đẩy anh ra. Em còn lâu mới chạm vào đồ xấu của anh. Tần Chí Viễn lại cầm lấy tay cô, kéo tay cô lại. Cái gì mà đồ xấu? Đây rõ ràng là đồ tốt. Bây giờ anh giới thiệu cho hai người quen biết. Sau này em sẽ thích nó. Ôn Như Ý bị anh ấn tay xuống, hoàn toàn không cử động được. Cô sốt ruột nghiến răng nói. Ai nói em sẽ thích nó? Còn lâu em mới thích nó. Tần Chí Viễn không tin, hơn một nửa những người bên cạnh anh đều kết hôn rồi. Đàn ông với nhau có những lúc cũng sẽ nói chút chuyện riêng tư. Những người kết hôn rồi đều nói thứ đồ này dễ dùng. Không có người phụ nữ nào mà không thích. Có những lúc vợ chồng cãi nhau, không có chuyện gì mà động phòng một lần không giải quyết được. Nếu như có, thế thì làm hai lần. Người đàn ông hôn cô. Giọng điệu rất đáng thương. Em xem chúng ta kết hôn sắp nửa tháng rồi. Anh còn chưa đụng vào em. Không biết em có vị gì. Đáng thương C-H-E-T anh rồi. Ôn Như Ý nghĩ lại cũng phải. Cứ mỗi lần đến thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng là đáng thương. Nhưng làm bằng tay rất mệt. Còn lâu cô mới làm. Cô giãy giụa tay. Kết quả không rút lại được, chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông. Thế lúc trước anh độc thân lâu như vậy, không phải cũng đều trải qua như thế sao? Sao bây giờ lại không chịu được? Có thể giống nhau được sao? Tần Chí Viễn chuyển động yết hầu. Lúc trước khi anh còn độc thân là tâm tịnh tự nhiên mát. Bây giờ bên cạnh có em, ngày nào em cũng ngủ bên cạnh anh. Nếu như anh không có chút phản ứng thì đó mới thật sự là sức khỏe có vấn đề. Ôn Như Ý bỗng chốc nghẹn họng, nghĩ lại hình như cũng đúng. Tần Chí Viễn tên đã lên dây. Cho dù như thế nào, hôm nay anh không để sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Lại khẩn cầu cô, em xem, cung tên này của anh mà không B, A, N nữa thì phế mất. Nếu nó thật sự phế. Sau này em không có đồ dùng nữa. Em cũng không muốn ở quá như vậy nhỉ. Lần này em giúp anh. Sau này anh cũng sẽ giúp em mà. Ôn Như Ý nghe vậy phụt cười một tiếng. Ai cần anh giúp em vậy? Tần Chí Viễn kéo tay cô không buông. Mọi người sau này giúp đỡ lẫn nhau mà. Vợ, Ôn Như Ý nhìn khuôn mặt nhịn đến đỏ cả lên của anh. Giống như uống rượu vậy. Lại nhìn cung tên căng cứng sắp gãy này của anh. Bỗng chốc cô mềm lòng. Đương nhiên, kết cục của việc cô mềm lòng chính là cuối cùng suýt chút nữa làm bản thân mệt chết. Sau khi sự việc kết thúc, cô xoa tay nằm trên giường oán than. Phiền C, H, E, T đi được. Sao anh lâu như vậy? Làm tay em mỏi C, H, E, T đi được. Cách chương.